Vân Long Phá Nguyệt, chương 227, quên, gocchuyenaudio.com. Sau khi Hoàng đế đi, Minh Phong độ đến bên cạnh Tiêu Thanh Hàn, có chút chật vật hỏi, quốc sư có nhớ Vân Tâm Nhược là ai không? Vân Tâm nàng, Tiêu Thanh Hàn mở mắt trong mắt một mảnh thanh minh. Là ai? Minh Phong chán nản, quả nhiên quốc sự quên rồi. Vân Tâm Nhược là, Minh Phong muốn nói tất cả, nhưng cuối cùng chỉ thành một câu. Là nha hoàn của ta, không thể nói ra thật sự. Không thể, nếu không, tất cả cố gắng sẽ tan vỡ. Bây giờ quốc sư quên, nàng rồi, nói ra chỉ khiến nàng bị nguy hiểm hơn mà thôi. Minh Phong, lúc nào thì ngươi nhận nha hoàn hả? Tiêu Thanh Hàn, cười nhạt chưa từng để ý đến Vân Thiền Y vẫn bên trong phòng. Phủ quốc, sư, nàng muốn ở thì ở, không liên quan đến hắn. Chỉ cần đừng làm cho hắn, thấy nàng là được, ha ha, mới đây thôi. Minh Phong chỉ có thể cười. Lê Hân đứng bất động, trong mắt chỉ có dung nhan tuyệt sắc của Vân Thiền Y, trong con ngươi màu đen chậm rãi chảy qua một loại gọi chết. Tâm, Hân, ở lại đây ăn cơm đi, ta đói bụng. Tiêu Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn Lê Hân, không, trong phủ còn có việc, ta phải đi trước. Lê Hân cũng nhìn Tiêu Thanh Hàn, chỉ cần hắn không có việc gì là tốt, chỉ cần bọn họ có thể hạnh phúc là tốt rồi, mà hắn cũng nên buông tay, theo đuổi lâu như vậy, hắn cũng mệt mỏi. Hắn nhìn Vân Thiền Y, trong mắt đen có chút giải thoát, ánh mắt này khiến Vân Thiền Y không khỏi kinh hoàng. Giống như thấy được ý nghĩ của nàng, Lê Hân cười cười, nói với Tiêu Thanh Hàn. Thanh Hàn, chiếu cố Thiền Y, nàng là một cô gái tốt. Cô gái tốt, Minh Phong bĩu môi, nếu như ả là cô gái tốt thì Nhược Nhược chính là thần tiên rồi. Ừ, ta biết, người yên tâm, trong phủ quốc sư rất ít người, tất nhiên sẽ không để Vân cô nương chịu ủy khuất. Một câu, Vân cô nương, đem quan hệ giữa hắn và Vân Thiền Y kéo cực xa, sau khi Lê Hân nghe xong, không nói gì nữa. Nhìn khuôn mặt bị đả, kích của Vân Thiền Y, hắn rất muốn an ủi nàng, nhưng hắn không thể vĩnh viễn giúp nàng được, chuyện sau này tự nàng giải quyết. Chẳng qua, Thanh Hàn càng ngày càng khó đoán, Lê Hân đi rồi, Tiêu Thanh Hàn nhìn Minh Phong bị hắn. Nhìn như vậy toàn thân không thoải mái, quốc sư, vì sao nhìn Minh Phong như thế, chẳng lẽ sau khi tỉnh lại quốc sư cảm thấy Minh Phong thật sự là quá mức tuấn mỹ, muốn yêu ta sao? Hắn đùa giỡn, giọng nói tự kỷ vô cùng, Tiêu Thanh Hàn cũng không giận, cũng học giọng điệu ấy, nghiêm túc vô cùng. Nếu bổn tọa nói phải thì sao? Quốc sư, người biết Minh Phong nói giỡn mà, nghe xong lời này, Minh Phong hô một cái, bay đến cửa, quốc sư cũng quá dọa người, trái. Tim hắn nhỏ bé sắp bị dọa bể ra nè. Tiêu Thanh Hàn cười như không cười, chẳng qua là đáy mắt lạnh như băng, vô tình. Là thứ gì đã thay đổi mà hắn không phát hiện, thủy tâm tiểu trúc cuồng nước không ngừng chuyển động, hơi nước không ngừng quanh quẩn dưới bầu trời, cỏ non thơm ngát vô cùng, mà trong nước ôn tuyền mang theo hơi nóng, lóng lánh dưới ánh mặt trời. Trúc, xanh đung đưa, lá trúc thỉnh thoảng rơi xuống, một cảnh đẹp an tĩnh, bên trong đình, ngồi một cô gái mặc quần áo hồng nhạt, tóc đen như lụa, mềm mại trơn bóng, mặc dù trên tóc không gài bất cứ trang sức gì, nhưng lại có một phần tự tại thong dong, gió nhẹ nâng sợi tóc không ngừng phất qua khuôn mặt như ngọc của nàng, cặp mắt trong suốt hơi mất hồn, lãnh đạm như nước hồ, lại ngẫu nhiên thoáng qua mấy phần chán nản. Sống mũi khéo léo, cái miệng nhỏ nhắn mân nhẹ, ngũ quan tinh xảo thanh tú mang theo chút kiên cường. gocchuyenaudio.com. Nàng nhìn bốn phía tâm hơi đau, nơi này từng là ký ức đẹp nhất của nàng, hôm nay không còn hai người, chỉ thấy một mình, tất cả vẫn như cũ, chẳng qua là tình cảm đã mất, kể từ hôm Thanh Hàn tỉnh lại, cũng rất ít khi ra ngoài, nghe Minh Phong nói, hắn quên nàng, nhưng không vì vong tình thủy mà yêu Vân Thiền Y, đây là trời cao nhân từ với nàng. Sao, hắn không yêu Vân Thiền Y, như vậy tàn khốc đối với nàng cũng ít. Đi một chút, không cần nhìn bọn họ ân ái, nhìn cũng không thấy được hắn trìu mến với người khác như hắn đối với nàng. Cách chương.